Nhưng khi cô dựa ra sau, đầu đụng phải gương, cô quay đầu, nhìn thấy trong đó một màn. Mặc dù khiến cô thấy đỏ mặt, nhưng diễm tình, tràn đầy xúc cảm đẹp đẽ, khiến cô không kìm được trôi vào trầm luân. Chương 28. Thiển bảo, em có yêu anh không? Nhiệt độ trong phòng cũng từ từ cao lên một cách mơ hồ, nhìn người trước mặt dâng tới một cảm giác không thực. Lệ Cảnh Trình ôm cô sát vào mình. Ôm anh. Vinh Thiển thở hổn hển. Nước lạnh từ trong bồn rửa mặt nhanh chóng tràn lên bệ. Vinh Thiển đang ngồi cạnh đó. Không lâu cô liền cảm giác được một làn mắt lạnh đang tới. Cô bị lạnh nên muốn cựa quậy người. Lệ Cảnh Trình áp tay lên mu bàn tay cô, rồi để cô ôm chặt lấy mình. Nước đụng tới da thịt trắng nõn mềm mại, cả người Vinh Thiển khẽ run rẩy. Đang định đứng dậy, lại bị Lệ Cảnh Trình đè lại không thể động đậy. Lệ Cảnh Trình sau một hồi lâu, thấy cô như sắp mệt lả rồi, cũng không dằn vặt cô nữa. Anh cúi người, giọng nói mang theo sự mê hoặc. Em có yêu anh không? Trong khoảnh khắc đó, Vinh Thiển bỗng như chìm trong câu hỏi của Lệ Cảnh Trình. Cô có yêu anh không? Lệ Cảnh Trình ngước lên, thấy khuôn mặt Vinh Thiển hơi ửng hồng sau triền miên vừa rồi. Người đàn ông giữ lấy cằm cô, ánh mắt Vinh Thiển từ từ nhìn thẳng vào mắt anh. Thiển bảo, em có yêu anh không? Nói ra thực sự rất đơn giản, chỉ cần mở miệng, trong lòng không phải suy nghĩ gì. Người nghe muốn nghe được đáp án nào thì cứ nói cho họ biết là xong. Nhưng cuối cùng, Vinh Thiển vẫn chưa chắc chắn được. Sau nỗi đau xót với Hoắc Thiếu Huyền, tình yêu nồng đậm bỏng cháy bị đốt sạch không còn, cô còn có sức lực để yêu nữa không? 3 năm trước, khi bỏ đi, Vinh Thiển đã nói cô không bao giờ muốn yêu lại. 3 năm trôi qua rất vất vả, cô cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Tầm mắt cô đào trên từng tấc khuôn mặt Lê Cảnh Trình, thấy ánh mắt người đàn ông lạnh đi. Vinh Thiển muốn nói yêu, nhưng cô lại tự hỏi, cô yêu anh thật rồi ư? Nếu bỏ qua mối quan hệ Lê Cảnh Trình là 3 gạo nếp, nếu bỏ qua sự yêu chiều anh dành cho cô, bỏ qua... Có lẽ cũng chẳng còn gì tốt để bỏ qua. Chính Vinh Thiển cũng không phân biệt được tình yêu, thế nào mới là tình yêu. Cô hoàn toàn giao bản thân mình cho anh là vì cô muốn cùng anh sống an lành qua ngày. Trong mắt Lệ Cảnh Trình không được vẻ lạc lõng. Tới bây giờ, Vinh Thiển ở cùng anh vẫn không phải vì yêu. Nhưng điều anh muốn ngày lại càng nhiều. Anh không ngừng ham muốn thân thể cô, càng muốn trái tim cô. Anh còn muốn cô toàn tâm toàn ý, cả tình và nghĩa với anh. Anh đối với cô là yêu sâu đậm, anh chỉ có thể mong hồi dần dần Vinh Thiển cũng yêu anh như vậy. Lệ Cảnh Trình xoay người nằm xuống bên cạnh, rút điếu thuốc để trên đầu giường. Vinh Thiển ngồi dậy, lấy chăn bao mình. Đừng hút, gạo nếp còn ở đây. Anh để điếu thuốc lại, đứng dậy đi vào phòng tắm. Bầu không khí ân ái triền miên vừa rồi đã sớm tiêu tan, gần như không còn trong căn phòng rộng lớn. Vinh Thiển muốn níu lại một chút ấm áp, nhưng không tài nào bắt được. Nhà họ Lệ, Thịnh Thư Lan đã về lại phòng mình, nhưng không đêm nào ngủ được an ổn, ác mộng liên tục. Củng Dũ khoác áo khoác từ trên lầu đi xuống. Thì thế nào, quỷ khóc sói gào. Củng Khanh kéo bà ta. Mặc kệ nó đi, gặp ác mộng ấy mà. Lệ Cảnh Tầm nhanh chóng đẩy cửa đi vào, bật đèn lên. Thư Lan. Thịnh Thư Lan ôm đầu ngồi giữa chiếc giường lớn, giọng khóc thê lương. Đừng lại gần tôi, đừng, cứu với. Người đàn ông bước nhanh tới ôm lấy cô. Thư Lan, mở mắt ra nào, đừng khóc, chỉ là ác mộng thôi, hết rồi. Không phải mơ, nó thật sự xảy ra, đêm nào ngày nào em cũng không thể quên được, thực sự là sợ lắm. Thịnh Thư Lan hai tay ôm chặt đầu, giọng nói đã khàn khàn. Hầu như đêm nào cô cũng như vậy. Lệ Cảnh Tầm cảm thấy khó chịu, chỉ biết siết chặt vòng tay. Thư Lan, hôm nào anh dẫn em đi khuây khỏa nhé, anh có người bạn là bác sĩ tâm lý. Em không muốn, em không bị điên, sao mà phải đi khám? Thịnh Thư Lan trở nên kích động. Anh buông em ra. Đủ rồi. Lệ Cảnh Tâm đột nhiên ấn cô vào giường. Em quậy đủ chưa? Đôi mắt Thịnh Thư Lan lộ vẻ kinh sợ, nước mắt lăn tăn chảy ra. Cô nhắm mắt lại không nhúc nhích. Ánh mắt Lệ Cảnh Tâm tràn ra vẻ đau tiếc, khuôn mặt hung ác, nham hiểm. Anh ta buông hai tay ra, ngồi hướng mép giường, tâm trạng lạnh lẽo. Thịnh Thư Lan cuộn mình lại, tiếng khóc nhỏ dần. Tay Lệ Cảnh Tâm kéo cô dậy. Rốt cuộc em muốn thế nào? Em muốn chuyện này chưa từng xảy ra. Được không? Em muốn em chưa từng bị vào chỗ đó. Cũng không phải gặp những chuyện như vậy. Lỗ tai Lệ Cảnh Tâm bị chọc từng chút từng chút. Anh ta biết Thịnh Tư Lan không chịu được những chuyện này. Bàn tay anh ta giơ về phía khuôn mặt cô. Chuyện đã xảy ra, anh không có cách nào bắt nó quay lại như cũ. Chuyện này là do phía bà lớn làm. Em yên tâm đi. Vinh Thiền và bà già chết tiệt đó hại em thì anh cũng dùng đủ thủ đoạn đó để cho bọn họ nếm mùi đau khổ này. Thịnh Thư Lan dần dần ngừng khóc. Anh đừng làm em sợ, anh định làm gì vậy? Có thủ tất báo, em bị thiệt thòi, anh nhất định sẽ giúp em đòi lại. Em sợ. Lệ Cảnh Tâm liền ôm cô vào lòng. Không phải sợ, Thư Lan, nếu em không vượt qua được cửa ải này, anh vẫn cưới em. Anh chỉ cưới em, không hề muốn cưới người khác. Khuôn mặt Thịnh Thư Lan lộ vẻ giật mình, cô hơi lùi lại. Vì sao? Em không xứng đáng với anh. Ngón tay người đàn ông khẽ vuốt mặt cô. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt em chỉ có anh cả. Bây giờ hãy quay lại nhìn anh, xem anh đối tốt với em như thế nào. Thịnh Thư Lan gối đầu lên bả vai anh ta, Lệ Cảnh Tâm biết. Cứ tiếp tục như vậy, cô nhất định sẽ bị ép tới điên mất, phải làm cô mau chóng vượt qua được. Ngày hôm sau, Vinh Thiền từ phòng đấu giá về nhà, Lệ Cảnh Trình đang ở phòng khách với Gạo Nếp. Thấy cô đi vào, Gạo Nếp sải hai chân về phía cô. Mẹ! Vinh Thiền bế con lên. Cục cưng, hôm nay ở nhà ngoan không? Rất ngoan ạ. Vinh Thiền thấy Lệ Cảnh Trình đứng dậy, đi ngang qua trước mặt cô. Cô tưởng anh sẽ như trước, cúi xuống hôn cô. Nhưng không ngờ, người đàn ông nhìn thẳng, đi lên lầu, tinh thần trông rất không thoải mái. Vinh Thiền nhìn con gái trong lòng. Ba làm sao vậy? Dạ. Gạo Nếp đâu hiểu được, hỏi lại theo. Ba làm sao vậy? Thật ra Vinh Thiền cũng đoán được đôi chút, tám phần là vì chuyện tối hôm qua. Cô thả con xuống, bảo Gạo Nếp tự chơi. Đi lên lầu, Lệ Cảnh Trình đang ngồi ở sofa, Vinh Thiền đi tới. Anh về khi nào thế? 4-5 giờ. Cô thấy trên bàn trà có một hộp trang sức, gương mặt liền tỏa ra nét cười, hạnh phúc cầm lên xem. Cô mở hộp ra, thấy bên trong là một chiếc lắc tay bạch kim. Wow, đẹp thật. Nói xong, cô định đeo lên tay. Lệ Cảnh Trình hơi nhướng mắt lên. Em đeo làm gì đấy? Vinh Thiền cầm chiếc lắc trên tay ngắm nghía. Tặng cho em thì đương nhiên em phải đeo rồi. Cô nhìn Lệ Cảnh Trình. Ủa, hóa ra là anh muốn tự đeo cho em chứ gì? Nè, đeo đi. Lệ Cảnh Trình ngoắc ngoắc khóe miệng, nụ cười vẫn chưa vào đáy mắt. Ai nói là tặng cho em? Vinh Thiền ngẩn ra. Không phải tặng em sao? Em tự luyến thật. Lệ Cảnh Trình miệng ngáp. Vinh Thiền suy nghĩ. Đẹp thế này cũng chỉ có em là xứng thôi. Còn kiểu dáng này nữa, vừa nhìn là biết là dành cho phụ nữ trẻ tuổi. Chắc chắn không em thì cũng không thuộc về ai khác. Lệ Cảnh Trình cười hừ thành tiếng. Dành cho phụ nữ trẻ tuổi là không sai. Nhưng trên đời này không phải là chỉ mình em trẻ. Vinh Thiền nghĩ thầm, anh đừng có mà cố tình nói láng sang thứ khác nhé. Cô tự mình đeo chiếc lắc vào rồi ngắm nghía. Không rộng không chặt, rõ ràng là lựa cho em. Người đàn ông lập tức kéo cô lại. Tháo ra. Cô hai tay túm chặt cổ áo. Tháo ư? Tháo cái gì chứ? Lệ Cảnh Trình thấy cô như vậy, liền lôi tay cô tới trước mặt mình. Vinh Thiền, sao da mặt em dày vậy hả? Là anh dạy đó, da mặt dày mới không bị thiệt. Cô giật tay ra, lại mong chóng giấy tay ra sau lưng. Đeo lên người em rồi thì là của em. Lệ Cảnh Trình chỉ cười lạnh, ngả lưng vào ghế dựa. Thấy tình trạng đó, Vinh Thiển đưa cánh tay tới cuốn lấy cổ người đàn ông, khẽ lôi lôi mấy cái. Nói mau, có phải cho em không? Không phải. Không thì thôi, em cũng đeo lên tay rồi, và lại anh đâu có cô tình nhân nhỏ nào đâu, còn đưa cho ai được. Làm sao em biết anh không... Vinh Thiền giơ một ngón tay lên ngăn, giọng mang ý cảnh báo. Có những lời nói ra là phải hứng trách nhiệm đó nhé. Lệ Cảnh Trình gắng nuốt mấy chữ còn lại vào miệng. Anh há miệng cắn ngón tay Vinh Thiền, cô đau rên một tiếng rút tay lẩy bẩy. Người đàn ông liếc nhìn cô. Nếu thích thì em cứ đeo đi. Cái này vốn cho em mà. Thấy mắt anh vẫn cứng ngức, Vinh Thiền bèn giơ hai tay cuốn lấy cổ anh. Có phải vì em chưa nói em yêu anh nên anh không chịu, đúng không? Miệng anh như phát ra tiếng nghiến răng, Vinh Thiền vừa nghe được. Liền nghĩ, anh còn dám nghiến răng xem em trị được anh không? Cô ghé mặt tới trước mặt anh. Nhìn ra mặt này coi, cứng ngắc thế này sẽ mau có nếp nhăn đó. Anh chăm sóc rất kỹ. Tuổi càng lớn, có dưỡng cũng không có tác dụng đâu. Anh nghĩ coi, anh hơn em 6 tuổi đó, cũng đầu 30 rồi. Vinh Thiền thấy khóe miệng Lệ Cảnh Trình nhăn lại, tay anh đẩy cô ra. Đi đi. Không đâu. Vinh Thiền cứ cuốn lấy cổ anh không thôi. Nhưng mà anh nghĩ xem, anh lấy vợ nhỏ tuổi hơn thì phải yêu thương thật nhiều chứ. Anh không thương em sao? Thương chứ, nhưng thương bao nhiêu càng giữ chặt lấy bấy nhiêu. Lệ Cảnh Trình rũ mi mắt xuống. Đừng dùng giọng này nói chuyện, anh không tiêu được. Vậy phải làm sao thì anh mới dùng được? Bộ dạng người đàn ông cao quý, lạnh lùng mà tuấn tú. Chưa kể ngày thường anh còn ăn vận ra ngoài, bao nhiêu cô gái trẻ không ngã vào. Vinh Thiền chu miệng, hôn lên khóe miệng anh. Thế này sao? Khóe miệng anh dịu bớt, Vinh Thiền hôn mấy cái, Lệ Cảnh Trình mới ôm hông cô, định hôn trả. Vinh Thiền sơ ngang cánh tay trước mặt anh. Có phải tặng em không? Không cho em, chẳng nhẽ anh lại đi tìm tình nhân thật. Vinh Thiền nở nụ cười, nghiêng người tới chủ động hôn anh. Lệ Cảnh Trình ôm cô vào lòng, anh nâng cổ tay cô lên, nhẹ tháo chiếc lắc xuống. Vinh Thiền thấy anh đẩy cái chuốt ra, lại tiếp tục kéo, toàn bộ chiếc lắc trong tay Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên trở thành một con dao nhỏ sắc nhọn. Sao làm vậy được? Tặng cho em để phòng thân. Lệ Cảnh Trình xếp chiếc lắc lại như cũ, đeo lại vào tay cô. Nếu như gặp nguy cấp, nó có thể cắt dây thừng hoặc làm kẻ khác bị thương. Vinh Thiền cảm thấy rất mới lạ, thích thú, đung đưa cổ tay không dừng. Người đàn ông khẽ cắn miệng cô. Anh có nếp nhăn không? Vinh Thiền thôi không ngắm nữa, hai tay ôm lấy mặt anh, xoay bên này lại qua bên kia vài lần như vậy. Đẹp trai đảo lộn chúng sinh, mê hoặc thế này, mặt mũi vô cùng gợi cảm. Xem nào, da mặt rất đẹp, ngũ quan coi được, lại trẻ, có thể sát thương người. Em đang bắt đầu quảng cáo đấu giá đấy hở? Vinh Thiền cười, Lệ Cảnh Trình thuận thế áp cô xuống sofa. Tối nay... Tối qua có thoải mái không? Hai mắt Vinh Thiền ngước nhìn trần nhà. Rốt cuộc, anh hỏi tối nay hay tối qua? Tối qua nếu như thoải mái, thì tối nay chúng ta tiếp tục. Ba, tiếp tục cái gì vậy? Thình lình một cái đầu nhỏ không biết từ đâu chui ra, gạo nếp tò mò nhìn hai người, lông mi chớp chớp, con ngươi lồng trắng lồng đen rõ ràng. Vinh Thiền vội buông tay ra, Lệ Cảnh Trình giữ nụ cười. Tiếp tục sinh em trai cho con được không? Hứ, gạo nếp đứng thẳng dậy. Con muốn có anh. Ba biến đâu ra anh trai cho con? Con thích anh trai thôi. Lệ Cảnh Trình đứng dậy khỏi người Vinh Thiền, cô đỏ mặt sửa sang lại quần áo mình. Mẹ, ba mẹ vừa làm gì đó ạ? Khuôn mặt gạo nếp đầy vẻ nghĩ ngợi. Mẹ đau thắt lưng, ba đang xoa bóp cho mẹ. Mẹ đau thắt lưng, ba còn đè lên mẹ, ba là chứng hư. Lệnh Hành Trình nghiêm nghị. Ba là người tốt. Ba là chứng thối, hư. Gạo Nếp nói xong xoay người bỏ đi. Người đàn ông sờ sờ cằm, nhìn sang Vĩnh Thiện bên cạnh. Anh mà là chứng hư sao? Em nếm rồi thấy thế nào? Vĩnh Thiện túm một cái gối ném vào mặt anh. Đông Hầu Cung. Trong căn phòng xa hoa trên tầng cao nhất, người phụ trách gõ cửa phòng đi vào. Bên trong có bật đèn. Một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa sổ sát đất. Căn phòng này rất đặc biệt, nói một cách chính xác thì là có hơi biến thái. Trên tường treo đầy các loại dụng cụ, đầu giường bên này dùng cây mây kết thành một tấm lưới, trên đó treo đầy roi, giá cắm nến. Một cái giường nước lớn chiếm hết 1/4 căn phòng. Trên kệ còn trưng bức tượng tanh máu. Vừa bước vào đây, từng tế bào trong cơ thể như muốn căng cứng. Người phụ trách sắp giấy tờ đi vào. Ông chủ. Lệ Cảnh Tầm xoay người lại. Người phụ trách lật giấy tờ ra, đưa tới trước mặt anh. Đây là hội viên mới vào, gia cảnh thân thế tôi đã cho người điều tra, không có vấn đề. Lệ Cảnh Tầm cầm lên liếc xem. Sau này phải chú ý, chỉ sợ có kẻ theo dõi hàng ổ, nhất định phải đối chiếu và điều tra cho chính xác những người mới tới. Dạ. Lệ Cảnh Tầm có dự cảm không tốt, trong lời nói của Lệ Cảnh Trình có ý khác, hẳn là anh ta đã đoán ra Đông Hầu Cung có quan hệ với mình. Nếu đã vậy, chắc chắn anh ta sẽ không chịu để yên. Tại một phòng đấu giá ở Lại Hải, Lệ Cảnh Trình xuống xe, trong tay cầm tờ poster tuyên truyền. Quy mô phòng đấu giá này nếu so với chỗ Vinh Thiện làm thì nhỏ hơn. Lệ Cảnh Trình mở poster ra xem nội dung của buổi đấu giá. Vinh Thiện thích ngành nghề này nên anh thường đấu giá một ít đồ siêu tầm tặng cô. Bất luận giá bao nhiêu, chỉ cần là đồ cô thích. Người đàn ông đi vào trong hội trường, hôm nay anh vì nhắm bức tranh kia mà tới. Lệ Cảnh Trình ngồi ở hàng đầu, mấy món đồ khác anh không có hứng thú nên tiện tay lật xem tư liệu. Anh nhìn chúng bức tranh cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối buổi. Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu. Thực ra hội họa là tác phẩm phụ của điêu khắc. Vinh Thiển mặc dù đã chuyển sang làm ở phòng đấu giá, nhưng niềm say mê với điêu khắc vẫn chưa bao giờ giảm. Sau màn giới thiệu đơn giản, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Người đàn ông ở thế nhất định phải thắng. Sau 2 lần đấu giá, cũng chỉ còn 1 người ra giá với anh. Lệ Cảnh Trình không bận tâm vấn đề tiền, càng không có hứng thú muốn biết đối phương là ai. Bức tranh được nâng giá tới 2 triệu, người kia suy tính, cuối cùng thì bỏ cuộc. Anh không chút nào bất ngờ, dù có đấu tiếp cũng sẽ vậy thôi, chỉ là sẽ dùng bao nhiêu tiền mà thôi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ subscribe kênh và nhận thông báo để cập nhật những chương mới sớm nhất.